Bất Hủ Kiếm Thần, chương 969, U Minh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách huyết phát Tu La Đồ Long lại đi qua một tháng. Một tháng này đến, liên quan tới thứ 8 khối Tử Phủ Châu chém giết phong ba cũng dần dần dẹp loạn. Bảo này cũng đã có chủ nhân, vứt bỏ vùng đất rơi vào khó được bình tĩnh. Mấy ngày này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cổ ba động kỳ dị. Tại vứt bỏ vùng đất sở hữu, tu sĩ lòng có cảm giác đều nhìn xa phía chân trời. Mà đang bế quan trong lâm dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trong đan điền yên lặng đã lâu Tử Phủ Châu xảy ra vẻ run rẩy. Một tháng trôi qua, cụ Long tộc thi hài đã bị lâm dịch luyện hóa hơn phân nửa. Cùng huyết phát Tu La chém giết lưu lại bệnh không tiện nói ra ám thương cũng đã khỏi hẳn. Cùng lúc đó, phối hợp thần thạch hấp thu cùng yêu khí chuyển hóa, lâm dịch cảnh giới đã đạt đến thượng cấp thần binh. Tuy rằng trước kia lâm dịch đã là trung cấp thần binh đỉnh phong, nhưng lấy vứt bỏ vùng đất thiếu thốn tài nguyên, không có hơn mấy trăm ngàn năm lắng đọng tích lũy, cũng tuyệt đối vô phương đột phá đến thượng cấp thần binh. Nhưng đi qua cùng huyết phát Tu La một hồi ác chiến, lâm dịch sẽ tinh thần chi thể toàn bộ tiềm lực đều mở phát ra rồi. Cảnh giới hàng rào trở nên buông lỏng. Hơn nữa luyện hóa Long tộc thi hài còn dư lại yêu khí vô cùng dày đặc hùng hậu. Thậm chí so với năm đó ở Diễn Thiên Đại Trận trong hung thú thi hài đẳng cấp cao hơn. Chuyển hóa thành thần linh khí sau cũng không lâu lắm, lâm dịch liền đột phá đến thượng cấp thần binh. Như vậy, Tử Phủ Tiên Các hành trình, lâm dịch lại tăng thêm một phần bảo đảm. Đối mặt thông thường hạ cấp thần tướng, lâm dịch có thể hoàn toàn áp chế. Mặc dù là đối mặt trung cấp thần tướng, lâm dịch cũng có thể cùng một trong chiến. Về phần thượng cấp thần tướng, chỉ sợ cũng muốn phóng xuất ra phá quân tinh thuật, mạnh mẽ để thăng tu vi. Nhưng mà lâm dịch thận trọng suy tính hồi lâu, thu được một cái dự đoán. Mặc dù là phóng thích phá quân tinh thuật chống lại huyết phát Tu La, vẫn là thua nhiều thắng thiếu cục diện. Cũng không phải nói lâm dịch thủ đoạn hoặc là tinh thần chi thể yếu hơn đối phương, mà là binh cấp cùng tướng cấp trong lúc đó cảnh giới chênh lệch quá lớn. Tấn chức thần tướng, trong cơ thể thần linh khí sẽ chuyển hóa thành cường hãn hơn thần lực. Đây là một loại chất tăng vọt. Thần lực uy lực là thần linh khí gấp 10 lần hoặc là tính nhiều gấp 10. Lâm dịch phóng xuất ra phá quân tinh thuật, quả thật có thể tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới tướng cấp thiên thần cảnh giới. Nhưng lúc này, căn bản không đủ để sẽ trong cơ thể thần linh khí đều chuyển hóa thành thần lực. Nói cách khác, cho dù phóng xuất ra phá quân tinh thuật, lâm dịch cùng tướng cấp thiên thần vẫn có bản chất tính chất khác nhau. Bất quá có bát đại tinh thuật, tinh thần chi thể, lại phối hợp với tinh hồn kích, lâm dịch hôm nay cũng không phải tùy tiện một cái thần tướng là có thể nghiền ép. Nếu như tại Tử Phủ Tiên Các không gặp giống huyết phát Tu La cái loại này bất thế yêu nghiệt, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Huống chi, lâm dịch dự đoán, đội nón nữ tu vầy cũng có một quả Tử Phủ Châu. Huyết phát Tu La cùng nàng tranh đấu đúng là nguyên ở tại nơi này. Như vậy, lâm dịch coi như là sớm tìm được rồi một đồng bọn. 8 danh ngạch trong, có ít nhất một vị thần tướng cùng hắn là một đường. Tử Phủ Châu tản mát ra một tia nóng rực, ở đan điền trong lóe ra u ám quang mang. Tuy rằng cũng không có minh xác nêu lên, nhưng lâm dịch nhưng trong lòng mọc lên một tia khó diễn tả được cảm giác. Tử Phủ Tiên Các xuất thế, địa điểm, ngay Vô Ngân Tinh Hải trong. Lâm dịch trong mắt nhìn trời biên, ánh mắt kiên định, lẩm bẩm một tiếng, là thời điểm khởi hành. Lâm dịch lúc này đây ly khai, không tính là vội vội vàng vàng. Tại Hoang Lưu Thành trong để lại một chút chuẩn bị ở sau. Hắc Vân Điện điện chủ tuy rằng yên lặng thật lâu, nhưng nếu là biết mình rời đi tin tức, chưa hẳn không có liên hợp huyết sắc quân đoàn đối với Hoang Lưu Thành phát động thế tiến công. Hy vọng ta khi trở về, Hoàng Lưu Thành tất cả mạnh khỏe. Ngoại trừ thu được từ Phủ Châu 8 người, những tu sĩ khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không có cảm ứng được từ Phủ Tiên các vị trí. Vô Ngân Tinh Hải trong, có một mảnh cấm địa, tên là U Minh Hải. Mặc dù là hải, nhưng thực tế diện tích không lớn, chỉ bất quá bên trong vô cùng u ám. Vô luận là thần thức còn là thị lực, đều bị cực lớn hạn chế. Không có ai biết cái này phiến cấm địa là làm sao hình thành. Lúc đầu cũng có người đi dò xét qua, nhưng lại không còn có sống đi ra. Tiến nhập U Minh Hải, lại hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm. Nếu như không có thủ đoạn khác, liền vĩnh viễn đều đi không được. Như đại hải giống nhau vô biên vô hạn. Tại U Minh Hải phụ cận một cái không tầm thường chút nào trong góc phòng, tản ra một tia hơi yếu khí tức ba động. Nơi này cất giấu một thân ảnh. Người này vóc người dáng đẹp ôn nhu, trên đầu chỉa vào một cái đội nón che ở dung nhan, vẫn không nhúc nhích, chỉ là thu liễm khí tức rất xa. Xem thế nào, đội nón nữ tu đến chỗ này đã thật lâu, tổng cộng nhìn thấy ngũ đạo thân ảnh. Trước sau tiến nhập U Minh Hải đều là vứt bỏ vùng đất người. Yêu tộc thánh địa tu sĩ vẫn chưa hiện thân. Theo lý mà nói, đuổi ở phía sau tiến nhập U Minh Thâm Uyên tu sĩ cũng đều là người mang từ Phủ Châu người. Nhưng nếu coi là bản thân, vứt bỏ vùng đất đã tới 6 cái nhân. Lẽ nào yêu tộc thánh địa chỉ chiếm được 2 khối từ Phủ Châu? Hay hoặc là có người mời giúp đỡ, muốn đục nước béo cò? Đội nón nữ tu vẫn còn ở loại nàng thế đơn lực bạc. Lúc này đây từ Phủ Tiên các hành trình không dám khinh thường. Hiện nay đến, đội nón nữ tu đã biết có một cái cường đại tu sĩ tiến nhập cái này phiến U Minh Hải. Có người này tại, những người khác sợ rằng đều phải trở thành lam nền. Nhưng đội nón nữ tu cũng không phải là không có dựa vào. Cho dù không chiếm được tốt nhất bảo vật, có thể thu hoạch một chút thần thạch các loại đồ đạc, cũng sẽ không tính đi một chuyến uổng công. Là tối trọng yếu là bảo trụ mạng. Ngay đội nón nữ tu suy nghĩ đang lúc, báo động chợt nhanh chóng. Một cái bàn tay nhẹ nhàng rơi vào đầu vai của nàng trên. Đội nón nữ tu trước kia dĩ nhiên không hề có cảm giác. Tê, người nào? Đội nón nữ tu trong lòng hoảng sợ. Trên mặt huyết sắc tận lui. Người vừa tới đến tột cùng là tu vi. Cư nhiên bị ngoài cận thân. Bản thân không hề phòng bị. Nhưng đến nàng cảnh giới này, theo bản năng cử động, chính là phản kích. Hiện, kiếm quang thiểm quá. Đội nón nữ tu trở tay đâm thẳng song song. Bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc, mang theo một chút ác thú vị. Tiểu đội nón, ân. Đội nón nữ tu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiếng xưng hô này, hình như chỉ có người kia mới có thể kêu. Lẽ nào, ý niệm trong đầu truyền qua. Kiếm thế một yếu, đội nón nữ tu đột nhiên xoay người. Hướng phía sau nhìn lại. Ác như vậy, Lâm Dịch khóe mắt giật một cái. Lập tức thuấn di ly khai tại chỗ. Cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Lâm Dịch đến chỗ này cũng không lâu lắm. Liền đã nhận ra đội nón nữ tu tồn tại. Nhìn thấy đội nón nữ tu lén lén lút lút dáng dấp, Lâm Dịch trong lòng cười thầm, liền cấm bế lục thức, âm thầm tiềm hành đi tới, muốn hù dọa nàng một chút. Không nghĩ tới đội nón nữ tu phản ứng nhanh như vậy, kịch liệt như vậy, gần như sẽ Lâm Dịch thương tổn được. Nếu là không đợi tiến nhập từ Phủ Tiên Các, trước bị đội nón nữ tu đến trên một kiếm, cái này coi như gây ra chê cười. Là ngươi? Đội nón nữ tu thanh âm trong lộ ra một cổ kinh hãi. Lâm Dịch cười nói, tiểu đội nón, đã lâu không gặp. Đội nón nữ tu xì một tiếng bật cười. Đạo, nào có rất lâu, chỉ là một tháng. Gì, lẽ nào, ngươi cũng có một cái từ Phủ Châu? Đội nón nữ tu trước mắt sáng ngời, mới phản ứng được. Lâm Dịch gật đầu cười. Đội nón nữ tu chợt nói, ngươi lần trước đã biết ta có từ Phủ Châu, cho nên mới nói chúng ta rất nhanh lại tái kiến. Đúng không? Chỉ là dự đoán. Cầm không chính xác. Ngươi và Hồng Mao quái bởi vì bảo vật chém giết. Lúc đó đúng là thứ 8 khối từ Phủ Châu xuất thế thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới cùng nhau. Cách chương.